Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê văn án, xuyên đến dị thế giới tam hảo công dân cố Tây Châu vì sinh tồn. Thành một người ma tu, như thế nào ngoan độc như thế nào tới. Sau đó hắn lại xuyên đã trở lại. Trở về cố Tây Châu thực tức giận, bởi vì Tế Hiến tự thân sống lại hắn cái kia học sinh dùng chính là chiêu lệ quỷ tà thần trận pháp. Hắn cố Tây Châu xuyên qua trước như thế nào cũng là cái tuân kỳ thủ pháp. Kiên trì giữ gìn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan tam hảo công dân. Như thế nào đi một chuyến dị thế giới trở về liền biến thành tội ác tài trời lệ quỷ tà thần. Ở một đám thần quái thế giới quỷ quái nhóm vốn dĩ qua thiên lão đại ta lão nhị vui sướng cuộc sống. Gia đình, thẳng đến có một ngày vô hạn thần quái nhiệm vụ thế giới không thể hiểu được tới một cái ma tu. Quỷ quái nhóm, QAQ vận may mãn điểm chết bệnh kiều công ích cũng không phát dồ ma tu chịu PS. Một vô hạn lưu, thần quái thế giới cầu sinh tồn. Hai có quỷ quái lui tới. Nhưng là ta cảm thấy không khủng bố. Rốt cuộc tiểu thụ là ma tu, quỷ thấy hắn đều sợ. Weibo, Nhất Chỉ Vô Kê tác, linh dị thần quái trọng sinh vô hạn lưu huyền nghi trinh thám từ khóa tìm kiếm. Vai chính, cố Tây Châu vai phụ, chuyên mục cầu cất chứa A Tiểu Khả Ái nhóm. Nhận xét tác phẩm, cố Tây Châu ở thần quái thế giới bị người sống lại. Sống lại sau hắn phát hiện hắn sinh mệnh đang ở tiến hành đếm ngược. Chỉ có thuận lợi thông qua thần quái thế giới nhiệm vụ mới có thể thu hoạch sinh mệnh thời gian. Khen thưởng, tiến vào vô hạn thần quái thế giới không phải sợ. Nắm chặt chỉ số thông minh bạo biểu tư dư. Tư dư dùng chỉ số thông minh tiết lộ. Hắn dùng bạo lực tấu quỷ. Hai người phối hợp, nhiệm vụ thế giới thông quan vô khó khăn. Duy nhất làm cố Tây Châu rồi dám chính là, tấu quỷ gian lận khen thưởng sinh mệnh thời gian tổng đánh gãy. Tư dư thời gian bị khấu, đã mau không muốn cùng hắn tổ đội, đây là một cái không giống nhau vô hạn lưu chuyện xưa. Mỗi cái chuyện xưa đều cùng hiện thực có quan hệ, đồng thời giấu giếm vai chính sống lại chân thật nguyên nhân. Bổn chuyện xưa nội dung sinh động thú vị, ngôn ngữ hài hước, tình tiết khúc chiết, là một quyển đáng giá một đọc tác phẩm xuất sắc. Chương 1 ma tu sống lại, lãnh, hảo lãnh, tối tăm chật chội đơn người trên giường. Nam nhân, không, chuẩn xác mà nói hẳn là một cái nam hài. Chào mày, môi khô khốc hơi rát, làm như nói mớ, nửa mộng nửa tình chi gian. Cố Tây Châu dãy dụa muốn lên, chính là thân thể hắn lại không có một chút sức lực. Ý thức phảng phất dính ở bên nhau, trên người dường như đè nặng vô hình trọng vật. Làm hắn nhúc nhích không thể, ước chừng một phút đồng hồ sau, cố Tây Châu rốt cuộc tích góp từng tí sức lực, mạnh mẽ mở mắt ra, tuy rằng tầm mắt mơ hồ, nhưng là cố Tây Châu có thể phân rõ chỗ mã ở hắn trên người chính là ánh trăng. Tí tách, giọt nước thanh amani có ấm áp giọt nước tại thân thể thượng lưu chảy. Quen thuộc mà ấm áp ướt át xúc cảm, chính là tương đối, hắn cảm thấy thân thể hảo lãnh. Hảo lãnh, cố Tây Châu miễn cưỡng thấy rõ bốn phía tình huống, chật chội phòng nhỏ hẹp, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có ba bóng người, đau, đau quá, cổ đau quá, cố Tây Châu dãy giụa, dùng hết toàn thân sức lực rốt cuộc huy động chính mình tay phải. Hắn thong thả nâng lên tay ấn ở chính mình trên cổ, đầu ngón tay truyền đến ấm áp ướt át xúc cảm, cánh mũi chi gian ngửi được trong không khí huyết tanh ngọt. Nguyên lai hắn trên người không phải thủy, là huyết, cố Tây Châu bắt lấy giường lan can chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt có thể đạt được, hắn thấy dưới giường song song phóng 6 chương án thư, trên bàn sách chất đầy các loại tham khảo bài tập tập. Trên bàn còn có một quyển mở ra sách bài tập, đây là một cái bình thường đến lại bình thường bất quá trường học ký túc xá. Cố Tây Châu kinh ngạc cùng mờ mịt đồng thời. Dùng tay chặt chẽ ngăn chặn chính mình cổ, quay đầu lại liền thấy chính mình tràn đầy máu tươi giường. Huyết thẩm thấu ván giường, màu đỏ tươi một mảnh, hắn đã trở lại, này, hắn đã trở lại, chịu đựng đau, Cố Tây Châu cẩn thận đoan trang trên mặt tường đồ án. Màu đỏ tươi giường ngủ dựa vào trên vách tường, dùng máu tươi phác họa ra một cái phức tạp đồ án. Làm ma tu Cố Tây Châu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Tế Hiến tự thân chiêu lệ quỷ tà thần. Trận pháp, từ từ, hắn chẳng lẽ là bị chiêu lại đây? Cố Tây Châu khóe miệng ở dưới ánh trăng hơi không thể nghe thấy chiều hai hạ. Hắn Cố Tây Châu xuyên qua trước như thế nào cũng là cái tuân kỳ thủ pháp. Kiên trì giữ gìn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan tam hảo công dân. Như thế nào đi một chuyến dị thế giới trở về liền biến thành tội ác tài trời lệ quỷ tà thân. Cố Tây Châu đỡ án thư hoạt động hai bước sau, ánh mắt đảo qua, thấy trong gương chính mình, đảo trừ một ngụm khí lạnh, ngắn ngủn tóc đen nhu thuận dán ở lỗ tai hai sườn. Màu đỏ, không, màu trắng áo ngủ, ánh mắt chi gian tính trẻ con. Giây tiếp theo, Cố Tây Châu liền chú ý tới chính mình trên cổ lỗ thủng hướng ra phía ngoài phiên thịt. Huyết theo trên cổ miệng vết thương đem trên người bài áo ngủ nhuộm thành màu đỏ. Chỉ có góc áo còn có thể thấy một ít bạch. Không, không được, hắn đến trước cầm máu. Cố Tây Châu ở trong phòng ngủ tìm kiếm. Bởi vì Cố Tây Châu lo lắng bị trong phòng ngủ ngủ bạn cùng phòng phát giác. Cho nên tìm kiếm động tác đều không lớn. Vạn nhất đánh thức này mấy cái bạn cùng phòng, hắn như thế nào giải thích này một giường huyết cùng chính mình trên cổ miệng vết thương. Yên tĩnh không có một chút thanh âm, Cố Tây Châu thực lo lắng cho mình động tác làm hắn trong phòng ngủ người phát hiện. Chính là trừ bỏ không hai cái giường đệm bên ngoài, mặt khác ba người ngủ đến giống lợn chết giống nhau, căn bản không có nghe thấy hắn làm ra động tĩnh, cầm máu sau. Cố Tây Châu đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại ở trên giường tìm nửa ngày, cuối cùng lại vô tật mà chết. Không đúng, như thế nào không có đau. Cố Tây Châu sờ sờ trên cổ miệng vết thương, cái loại này hình dạng khẳng định là bị lưỡi dao sắc bén vết cắt. Chính là trên giường không có đau, này tiểu hài tử tự vận sau chẳng lẽ còn có thể thanh đao giấu đi không thành. Ở trên giường dưới giường tìm kiếm một lần. Cố Tây Châu vẫn là không có tìm được kia thanh đao. Không có bất luận cái gì manh mối. Cố Tây Châu may mà cũng không nghĩ chuyện này. Chỉ là hắn ngồi vào mép giường. Đột nhiên khó khăn, vừa mới những cái đó khăn giấy hắn còn có thể ném đến trong WC hủy thi diệt tích. Chính là trên giường này đôi đồ vật, hắn có thể ném đi nơi nào. Còn có này trên mặt tường trận pháp đồ án. Bất luận cái gì người thường nhìn đều sẽ cảm thấy không phải cái gì thứ tốt. Cố Tây Châu lùi lại hai bước, không sức lực ngồi vào trên mép giường. Đối với hư không bắt một phen, lại cái gì đều không có bắt được. Phát hiện chính mình trở lại thế giới hiện đại. Cố Tây Châu trải qua kinh ngạc cùng kinh ngạc sau, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc hắn thân xuyên đến dị thế giới, còn ở trong khoảng thời gian ngắn làm một người ma tu. Duy nhất làm hắn không thoải mái chính là hắn trong tầm mắt nhiều một chuỗi cổ quái con số. Không không, không không, không một đây là cái gì? Không có ký ức, cái này nam hài ký ức, hắn một chút đều không có thấy. Chẳng lẽ là bởi vì Tế Hiến linh hồn bị chết quá nhanh? Cho nên ngay cả một chút ký ức hắn đều không có tiếp thu đến. Thân thể này thật sự là quá hư nhược rồi, dựa vào mặt tường. Hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ thân thể của mình. Đúng lúc này, đột nhiên Cố Tây Châu nghe thấy một thanh âm ni cứu. Cứu mạng, Cố Tây Châu theo bản năng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Hắn đứng lên, suýt nữa đứng không vững té lăn trên đất, bất quá thực mau hắn liền xác định thanh âm nơi phát ra. Là hắn thượng phu nam sinh đang nói mớ. Không, không cần, không phải ta. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thượng phô tiểu hài tử, nhịn không được lắc đầu. Này tiểu hài tử không biết mơ thấy cái gì, thế nhưng ở trong mộng khóc, Cố Tây Châu thấy thượng phô nam sinh khóe mắt xẹt qua nước mắt. Đảo cảm thấy có điểm ý tứ, Cố Tây Châu run run rẩy rẩy mà lại ngồi trở lại đến chính mình mép giường. Tâm niệm vừa động, nơi nhìn đến, hết thảy xa lạ mà lại quen thuộc. Hắn, Cố Tây Châu, đã trở lại. Cố Tây Châu nhíu mày nhìn thoáng qua chính mình bị huyết nhiễm hồng giường đệm. vừa định nằm xuống, đột nhiên bên tai lại nghe thấy một tiếng nói nhỏ. Ta không muốn chết, buông tha ta, sợ hãi, người tới cực độ sợ hãi thời điểm mới có thể như vậy. Cố Tây Châu tìm thanh âm nơi phát ra xem qua đi. Là đối diện trên giường bạn cùng phòng đang nói mớ. Thật là, Cố Tây Châu kinh ngạc một lát, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiếp theo đem chăn thay đổi một phương hướng. Cái ở trên người, hắn lại lãnh lại vây. Bất chấp chăn thượng vết máu, hắn chỉ nghĩ ngủ một giấc. Đến nỗi trên giường huyết, mặc kệ, làm hắn trước ngủ một giấc. Có cái gì ngày mai lại nói. Không có độ ấm ánh sáng nghiêng nghiêng sái lạc trên mặt đất. Cố Tây Châu thoáng nhíu mày, mở mắt ra, ánh mặt trời có chút chói mắt, trong lúc nhất thời buồn ngủ toàn vô, tạch một chút từ trên giường ngồi dậy, giãn ra gân cốt, Cố Tây Châu nhìn thấy như vậy dương quang, đột nhiên đau đầu xoa nhẹ cái trán. Dưới ánh mặt trời trên giường vết máu so tối hôm qua càng vì chói mắt. Trải qua cả đêm, đã biến thành màu đỏ thơm mơ, thân thể chủ nhân bạn cùng phòng nếu hỏi tới. Hắn nên như thế nào giải thích? Cố Tây Châu trong đầu loạn thành một đoàn, muốn thừa dịp bạn cùng phòng còn không có tỉnh, đem trên giường đệm chăn ném đến ban công giặt quần áo thùng giấu đi. Bất quá thực mau Cố Tây Châu liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Trong phòng ngủ, im ắng, trừ bỏ hắn, không có bất luận kẻ nào, trừ bỏ vốn là không chung hai cái giường ngủ, mặt khác ba cái giường ngủ lúc này đã sớm rỗng tuếch. Bạn cùng phòng đều đi rồi. Cố Tây Châu kinh ngạc. Mặt khác ba cái bạn cùng phòng tựa hồ đã sớm đi lên. Trên giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngay cả ngày hôm qua đặt ở băng ghế thượng cặp sách cũng không thấy. Đi đi học, không, liền tính là đi đi học. Thấy bạn cùng phòng trên giường tất cả đều là huyết. Cũng không có khả năng không gọi tỉnh bạn cùng phòng trực tiếp rời đi đi. Mặc cho ai sáng sớm lên thấy chính mình này trương giường, đều sẽ sợ tới mức thét chói tai. Cố Tây Châu xoa xoa huyệt thái dương, thực mau liền buông chuyện này, mà là quay đầu nhìn về phía án thư. Trong đó một chương trên bàn sách phóng sách bài tập cùng tối hôm qua giống nhau mở ra đặt ở mặt bàn. Cố Tây Châu xoa xoa cổ, một tay cầm lấy sách bài tập, nhìn thoáng qua, cao tam 10 ban. Cố Nhiễm Ni hẳn là hắn sách bài tập, xem ra hắn vận khí không tồi, ít nhất cái này họ không thay đổi. Không đúng lắm Ni, Cố Tây Châu không khỏi nhíu mày. Hắn từ về phía trước đi rồi hai bước, đối thượng trong phòng ngủ đêm qua kia mặt gương. Hắn bỗng nhiên phát hiện ngày hôm qua bắt được chừng 4cm miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, thậm chí không có lưu lại một tia vết sẹo. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Lại xác nhận một lần, trong gương đêm qua giữ tợn miệng vết thương đích xác không thấy. Tay xúc cảm vuốt ve ở cổ mềm mại trên da thịt. Không có cảm giác đau, chỉ có bình thường da thịt xúc giác. Thật sự hảo, Cố Tây Châu cổ quái mà nhìn trong gương 17-18 tuổi tiểu hài tử. Tổng cảm thấy phương diện này lộ ra quỷ dị. Đúng lúc này, một thanh âm đành gãy suy nghĩ của hắn. Nhanh lên, chỉ có 10 phút đến 7 giờ rưỡi. Hôm nay là tiếng Anh sớm tự học. Ngươi nhanh lên, biết biết, từ từ, ta lấy cái sữa bò liền đi. Không đợi ngươi, phiền đã chết, hảo hảo, ta thu thập hảo, đi. Cố Tây Châu mày một trọn, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi sách bài tập thượng tin tức. Hắn hiện tại cũng là cao tam học sinh. Cố Tây Châu dùng 2 phút thay cho trên người quần áo. Trên lưng cặp sách liền ra bên ngoài chạy, Cố Tây Châu không có trực tiếp đấu đá lung tung, mà là đi theo hai cái cùng hắn không sai biệt lắm thời gian đi ra ký túc xá hai cái nam sinh phía. Sau, vòng qua một cái cong, Cố Tây Châu liền thấy cũ xưa 3 tầng khu dạy học. Bên ngoài dán bạch khối vuông gạch men sứ, có địa phương còn rớt xuống 1-2 khối. Hai cái nam sinh chân trước đi, hắn sau lưng đuổi kịp. A, chói tai tiếng thét chói tai chọc đến hắn theo bản năng mà quay đầu. Phía sau nữ hài chát đuôi ngựa, run rẩy mà ngón tay đến giữa không trung, loảng xoảng, Cố Tây Châu nghe thấy một tiếng vang lớn ở bên tai vang lên. Có thứ gì dính vào trên mặt hắn? Cộp cộp cộp, Cố Tây Châu chau mày, nhưng còn tính bình tĩnh. Hắn chính phía trước, đang nằm tam cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Hắn trái tim đi theo khẩn nhảy một chút, nhìn kỹ, chết này ba người tay nắm tay, ấm áp huyết theo tan vỡ làn da mạch máu trên mặt đất chảy xuôi. Vừa mới dính vào trên mặt hắn chính là một giọt phun xạ lên vết máu. Bọn họ vừa mới liền đứng ở nơi đó, tay nắm tay, liền nhảy xuống, ô ô, ta không muốn chết, cầu xin các ngươi, làm ta trở về đi, làm ta trở về đi. Vừa mới ở hắn phía sau thét chói tai nữ hài thấy ba người tay trong tay nhảy lầu một màn. Hỏng mất mà ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Liên đừng sợ, không có việc gì. Một cái mặt tròn tròn nữ hài từ trong bao lấy ra một chương khăn giấy đưa cho. Tiểu Liên, nếu không phải nữ hài tay đang run rẩy nói. Cố Tây Châu vẫn là nguyện ý tin tưởng nữ hài nói. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn về phía này tòa ba tầng lâu khu dạy học mái nhà. Ước chừng 10 mét cao, liền tính là mặt chấm đất, cũng không nên rơi, thảm như vậy, sao lại thế này, Cố Tây Châu nhíu mày nói nhỏ, đang định xem xét một chút tình huống, bỗng nhiên mấy cái lão sư đuổi lại đây. Hết chương.